Chương 750, thất bại chuyên gia. Ma giới quân viện trinh đệ nhất bọc thép quân di động bên trong xe chỉ huy, hay đi vị này đến từ ma pháp đế quốc tướng lĩnh chắp tay sau lưng, chính đang nghe thủ hạ của mình lo lắng đối với vô tuyến điện máy bộ đàm xác minh lấy các chi bộ đội gặp phải vấn đề. Tại quá khứ trong vòng nửa giờ, bộ đội của hắn gặp ác ma bộ đội mãnh liệt phản kích, loại này phản kích là trước nay chưa từng có, thậm chí phòng tuyến của hắn đều đã bị đánh xuyên. Đệ nhất trang giáp đoàn tại số 48 thành thị lấy đông 28 cây số chỗ bị phản kích, bọn hắn đang cùng một chút mặc áo bảo trắng địch nhân giao chiến. Một cái thiếu tá thao tác trước mặt mình máy tính, đối sau lưng hởi đi báo cáo. Bố Giê Sèn thượng úy một liên bị thương nặng, máy tính biểu hiện bộ đội của hắn còn có 1/3 động lực xương vỏ ngoài còn có nguồn năng lượng hắn có thể từ mình trên máy vi tính điều tra rất nhiều tin tức, bao quát nhất tuyến bộ đội bị hao tổn tình huống. Tại hắn trên màn ảnh máy vi tính, rất nhiều bộ đội tình trạng biểu hiện vẫn như cũ là tốt đẹp lục sắc, có chút bộ đội đã là nguy hiểm màu vàng. Cái này cho thấy có chút bộ đội đã tổn thất hết 1/3 trở lên bộ đội, dự A theo giao chiến quy tắc, những này bộ đội hiện tại đã có thể coi là sụp đổ trạng thái. Thứ hai trang giáp đoàn phòng tuyến đã bị đánh xuyên, bọn hắn phản hồi về tới tin tức không sai biệt lắm là giống nhau. Trận địa tuyến đầu xuất hiện số ít mặc áo bào trắng địch nhân. Hai đoàn hạ hạt đệ nhất bọc thép doanh tổn thất nặng nề. Khác một vị thượng úy sĩ quan đồng dạng canh giữ ở mặt khác một đài máy vi tính phía trước, quay đầu nói với hơi đi. Cực kỳ hiển nhiên, thứ nhì trang giáp đoàn tình huống thật không tốt, máy tính màn hình bên trên có thật nhiều đại biểu cho xe tăng tổ đồ tiêu mở đi. Tên này thượng úy nhìn thoáng qua phía dưới tổn thất số lượng, tiếp tục báo cáo, 12 chiếc 99 thức chủ chiến xe tăng bị phá hủy, bọn hắn bị ép từ bỏ đã chiếm lĩnh làng. Có động lực áo giáp trọng giáp quăng đạn binh bộ đội còn có thể cùng những này người áo bào trắng miễn cưỡng chiến đấu, trang bị xe tăng cùng xe bọc thép truyền thống sư đoàn bọc thép, tại ứng đối với mấy cái này người áo bào trắng chiến đấu bên trong, liền hiển quá mức vụ về. Cho dù là hiện đại hóa chủ chiến xe tăng, tại đối mặt nhân loại lớn nhỏ đối thủ thời điểm, chủ pháo nhắm chuẩn QNZ vô cùng khó khăn. Rất rõ ràng. Xe tăng trên những vũ khí khác tại đối mặt người áo bào trắng thời điểm phá hoại hiệu quả cũng không tốt, đây là bộ đội thiết giáp dễ dàng sụp đổ nguyên nhân chủ yếu. Đối phương vẫn tại theo đuổi không bỏ, nhìn những này tên đáng chết không có ý định để chúng ta kéo dài khoảng cách cái thứ ba sĩ quan nhìn lấy địa đồ trên các chi bộ đội động thái vị trí, lớn tiếng hô. Chúng ta pháo binh không có phát huy tác dụng không gian, những này thân mặc áo bào trắng địch nhân vừa xuất hiện ngay tại đại khái 2 cây số đến 3 cây số phạm vi bên trong, bọn hắn xung kích tốc độ rất nhanh, bộ đội của chúng ta kêu gọi pháo binh đã không còn kịp rồi. Phụ trách pháo binh sĩ quan phàn nàn nói, mệnh lệnh pháo binh bộ đội hướng về sau rút lui nếu như phòng tuyến bị đánh xuyên, an toàn của bọn hắn lại nhận nghiêm trọng uy hiếp. Hơi đi bất đắc dĩ, hạ đạt để pháo binh đi đầu mệnh lệnh rút lui. Vâng thế nhưng là, tướng quân, đệ nhất sư đoàn bọc thép sư trúc pháo binh đoàn đưa tới tin tức, bọn hắn một doanh hai liên đã mất đi liên hệ tên này phụ trách pháo binh điều hành sĩ quan lại bổ sung một câu. Vậy liên để còn lại bộ đội rút lui lập tức hãy đi tại đối mặt loại này khó giải quyết thời điểm chiến đấu, có phi thường kinh nghiệm phong phú. Hắn nguyên bản là nó mạ đế quốc nguyên soái, hắn thành danh chiến đều là lấy ít thắng nhiều, tại rất nhiều cục bộ chiến khu bên trong. Bộ đội của hắn thường xuyên bị đối thủ đánh xuyên qua hoặc là đánh tan. Càng là dưới loại tình huống này, hắn càng tại trạng thái. Trên thực tế trước đó thuận lợi chiến đấu một lần để hắn hoài nghi tác dụng của mình, hiện tại loại này bất lợi tình huống phát sinh, hắn mới tìm tới chính mình chỉ huy chiến đấu cảm giác. Vâng tên quan quân kia lập tức chấn định lại, bắt đầu đánh máy tính tuyên bố bộ đội điều hành mệnh lệnh. Đệ nhất sư đoàn bọc thép chính diện phòng tuyến đã bị đánh xuyên đối phương đã thẩm thấu đến phòng tuyến của chúng ta thọc sâu bên trong để tất cả hậu cần bộ đội lập tức rút lui đội dự bị đâu có hay không tại chỉ định vị trí hãy đi ý thức được phòng tuyến của mình bị đánh xuyên về sau, lập tức liền nghĩ đến mình hậu cần bộ đội đứng trước nguy hiểm. Hiện đại hóa quân đội, hậu cần bảo hộ bộ đội số lượng thậm chí so tiền tuyến trực tiếp bộ đội tác chiến nhân viên chiến đấu nhân số còn nhiều. Những này bộ đội đều chỉ có vũ khí hạng nhẹ. Quả thực liền cùng tay không tấc sắt không có gì khác nhau. Mấy ngàn chiếc hậu cần thẻ tiếp tế xe, đến 100 tấn tính toán ra công tốt ngang nhau ma pháp tinh thạch, mấy chục vạn phát pháo đạn còn có hàng trăm triệu đạn đạn dược những vật này hiện tại cũng đã không an toàn, ngẫm lại đều để người tê cả da đầu. Tiền tuyến bộ đội tốt xấu còn có xe tăng xe bọc thép, còn có động lực xương vỏ ngoài những này hậu cần bộ đội đại bộ phận đều chỉ có M4 ạ sốt phở, trang bị chính là uy lực rõ ràng không đủ đường kính nhỏ đạn súng trường thuốc. Nghe được hắn vấn đề, cái thứ nhất thiếu tá sĩ quan lập tức điều ra địa đồ, chỉ vào phía trên vị trí giới thiệu nói, đệ nhất cơ giới hóa bộ binh sư một đoàn ở chỗ này, hai đoàn bố trí ở chỗ này còn có nơi này đều tại chỉ định vị trí. Để bọn hắn hiệp trợ hậu cần bộ đội rút lui tận khả năng tập trung lại, không muốn hỗn loạn hấy đi thế nhưng là rút lui chuyên gia, hắn thường xuyên thu nạp hội binh, phương diện này là hắn cường hạng. Bất quá, hiển nhiên hiện tại vấn đề so hắn trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, bộ đội của hắn không phải bị chút ít địch nhân đánh xuyên nào đó một chỗ phòng tuyến, bộ đội của hắn là bị địch nhân toàn diện đánh tan phòng tuyến, cả chi bộ đội đều tại sụp đổ bên trong, cho nên, mệnh lệnh của hắn còn không có truyền đạt ra đi. Tin tức xấu liền lại xuyên đi qua, phụ trách liên lạc sĩ quan ANLEI thay nghe, mở miệng lớn tiếng báo cáo, thứ hai cơ giới hóa bộ binh sư một đoàn điện báo, phòng tuyến của bọn hắn đã bị đánh xuyên, bọn hắn ngay tại hướng số 48 thành thị co vào phòng tuyến của mình. Khác một lộ tuyến sĩ quan QNJANLEI thay nghe, đi theo lớn tiếng hô lên, thứ hai cơ giới hóa bộ binh sư hai đoàn điện báo, bọn hắn đoàn bộ bị địch nhân tập kích, thương vong thảm trọng. Toàn bộ bộ đội đều ở phía sau rút lui, tình huống tương đối hỗn loạn. Tại rộng lượng hơn 70 cây số phòng tuyến chính diện, ba cái chủ lực sư đều đang bị đánh xuyên, cái này tại quá khứ là không chuyện có thể xảy ra. Hầy đỉ cao mày, tự hỏi nghĩ như thế nào biện pháp ngăn cản những này người áo bào trắng tiếp tục thúc đẩy. Bây giờ đối phương rõ ràng chuẩn bị lấy loạn đả loạn, không có ý định cho hắn đệ nhất bọc thép quân cơ hội thở dốc. Nói trở lại, đây cũng là tất nhiên kết quả. Bởi vì một khi để bộ đội của hắn rút khỏi đến, một lần nữa tổ chức phòng ngự, đối phương tận thế cũng liền đến. Vô luận là không trung đả kích, vẫn là đạn đạo bao trùm, hắn có quá nhiều biện pháp tại song phương phân biệt rõ ràng thời điểm hủy diệt đối thủ, có thể đối tay lại không có những thủ đoạn này, cho nên đối phương chỉ có thể khai thác hôn chiến chiến thuật, đến triệt tiêu hệ lạn hiệu viễn trình hỏa lực ưu thế.